Chương 217, Nifuji sầu lo. Nếu như ạ y hiện tại cũng tại đại biệt thự lầu 2 lời nói, liền sẽ phát hiện cái này cái cự đại trứng mặn nao rộng rãi, không phải liền là mạ véo bên trong cái kia Nifuji cục trưởng sao xì ẹn trứng mặn đầu. Lại no y hắn hiện tại là cục trưởng vẫn là phó cục tới tính toán, dù sao chỉ cần biết rằng hắn là xì ẹn bên trong bột là được. Mang theo một cái hắc sắc bịt mắt trứng mặn đầu xuất hiện về sau. Tony sở tạc ngửa ra sau ngửa, không khỏi nhíu mày mở miệng đầu đen rau muốn nói, uy uy uy láo huynh, biệt ly cái kia cả mạ giặt gần như vậy à, ngươi đầu này nhìn, đều có ta buồn tắm lớn lớn như vậy, rất đáng sợ nha màn hình giả lập bên trên cự đại trứng mặn, tựa như là lui về sau một khoảng cách. Sau đó cái kia hắc đến phản quang đầu to rốt cục bình thường một chút. Nifuji tấm kia ăn nói có ý tứ trên mặt, lộ ra vẻ nghi hoặc, đối Tony sở tạc hỏi, làm sao chúng ta đại danh đỉnh đỉnh hoa hoa công tập tợ lệ bòi, người đây coi như là chủ động liên hệ ta đi là không phải là muốn chúng ta xì ẹn thành cho chúng ta xì ẹn một phần tử. Tony sở tắc cũng không có quanh co lòng vòng, mà chính là trực tiếp lắc đầu, chợt nói ra, các ngươi gần nhất có phải hay không phát hiện một cái từ trên trời giáng xuống cái búa nít Fuji thần sắc khẽ giật mình, lộ ra có chút hăng hái. Thần sắc, hơi suy tư 2-3 giây sau, hắn trả lời Tony vấn đề này. Sắc thực phát hiện một cái kỳ quái cái bữa, xem ra cũng không phải là địa cầu đồ vật, mà lại cũng có một chút chút ít đặc thù. Ngươi là muốn cầm trở về nghiên cứu sao? Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, CN áp dụng một hệ liệt biện pháp, cũng không có cách nào đem cái kia cái bữa cho lấy ra. Dù cho ngươi là siêu cấp anh hùng ý dòng man, cũng không nhất định có thể lấy ra. Cái kia cái bữa trọng lượng không bình thường quỷ dị, rõ ràng nặng như vậy, nhưng đối mặt đất tạo thành va chạm. Lại không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Chờ đến trứng mặn đầu nói cho hết lời về sau, Tony sở tạc mới mở miệng nói, ta đối cái kia cái búa thật có nghiên cứu hứng thú, đồng thời chuẩn bị qua thử một chút, đồng thời bằng hữu của ta nhóm cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn chờ chúng ta qua bên kia về sau, ngươi người hẳn là sẽ không ngăn lại chúng ta a bằng hữu chúng ta hoa hoa công tập tợ lệ bòi. Luca Naho có nhiều như vậy bằng hữu khác giả vờ ngây ngốc chiêu này đối ta không dùng được. Đừng cho là ta không biết ngươi phái người tại phụ cận, đừng cho là ta không biết, thực ngươi biết trong nhà của ta nhiều rất nhiều người không biết khách nhân. Ta biết ngươi cũng không biết bọn họ lai lịch, nhưng ngươi lại rất nhớ biết rõ đường bọn họ lai lịch. Nifuji, hắn rất muốn cùng Tony nhắc nhở một chút, ngươi nói chuyện có thể hay không khác giống rét khách như vậy quấn. Biết, không biết, muốn biết kém chút không có đem hắn quấn ngất đi. Nhưng là Nifuji cuối cùng vẫn cứ thế mà nhịn xuống đầu đen rau muốn xúc động. Màn hình giả lập bên trên hắn tựa hồ hơi ngồi thẳng một hạ thân. Hai tay cùi chỗ chống đỡ bàn công tác mặt bàn. Sau đó hướng Tony hỏi, ngươi những bằng hữu kia ta xác thực tra không ra bất kỳ lai lịch. Bọn họ rất lợi hại thần bí đến để cho người ta kiêng kỵ. Nhưng cũng chính bể cụ sẽ ít ép dịu bởi vì là ngươi bằng hữu, cho nên ta mới không có qua tìm bọn họ để gây sự. Tony chọn chân bắt chéo không có vấn đề nói, ngươi đi tìm phiền toái lời nói, dù cho ta không xuất thủ, CN cũng tuyệt đối sẽ không thấy được ngày thứ hai Thái Dương. Nifuji mi đầu lần nữa nhăn lại, trong lòng như có điều suy nghĩ, tựa hồ tại suy nghĩ Tony câu nói này ý tứ. Trọn vẹn trầm mặc vài giây đồng hồ, hắn mới chất vấn, ngươi muốn nghiên cứu cái kia cái bữa, tại sao phải mang ngươi những thần bí đó bằng hữu cùng một chỗ là bọn họ yêu cầu người thế mà lại đáp ứng người khác yêu cầu. Thật sự là hiếm thấy á bởi vì bọn hắn bên trong phần lớn người, đều là ta Tony sở tắc trước, ta tôn kính bọn họ. Ngươi cũng không cần dùng ngôn ngữ tổn quan hệ thế nào, bộ lời gì. Tony đủ kiểu nhàm chán ngáp một cái, cùng loại người này nói chuyện thật tốt mệt mỏi. Nếu như điều kiện cho phép hắn tình nguyện qua cùng cái nào siêu cấp nhân vật phản diện đánh một chầu. Cũng không muốn tiếp tục cùng chứng mặn đầu tiếp tục giao nói tiếp. Cùng loại này quan phương nhân viên nói chuyện quá mệt mỏi. Đối phương bao giờ cũng đều sẽ thăm dò ngươi, ngươi một cái sơ sẩy liền sẽ vỏ chăn lời nói. Làm ngươi vỏ chăn lời nói thời điểm ngươi khả năng thứ gì cũng không biết. Căn bản không biết mình thực đã vỏ chăn lời nói. Còn tốt hắn Tony ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm phong phú. Không phải vậy khả năng đã bị chứng mặn đem lời moi ra tới. Cả hai tiếp tục giao lưu vài phút về sau, màn hình giả lập lúc này mới dập tắt xuống dưới. Tony nhấp một ly rượu đỏ, lắc đầu, tự lẩm bẩm, Nifuji à nếu không phải Chu Nho mở đại nhân đã từng đã nói với ta ngươi, ta Tony thúc thúc đoán chừng liền nhắc nhở các ngươi xì ẹn đều chẳng muốn nhắc nhở. Lôi thần sổ ta phải ngẫm lại muốn như thế nào mới có thể hốt du cái này ngốc đại cá, để hắn sau này ủng hộ ta trở thành The Adventure người nói chuyện. Cùng lúc đó, CN tổng bộ, Nít Fuji trong văn phòng. Nhìn trước mắt đã hoàn toàn đen xuống video màn hình. Nít Fuji lâm vào trầm tư trạng thái. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Loại này trầm tư trạng thái qua đi tới tốt mấy phút, hắn mới cầm lấy văn phòng bên trên để đó điện thoại, đồng thời gọi một cái mã số quá khứ. Uy củn sẩn sao chờ một lúc Tony sở tặc cái kia hoa hoa công tập tợ lễ bỏi muốn đi nhìn một chút cái kia cái bữa, ngươi không cần cản bọn họ lại. Du NG, là bọn họ, không phải hắn. Giống như tên kia muốn dẫn vải bằng hữu quá khứ. Vạn có em mở nhớ kỹ Ander rồi quan sát một chút hắn những bằng hữu kia, những người kia chúng ta xỉ ẹn cũng không tra được, bọn họ đến tột cùng là cái gì cái lai lịch. Nhớ kỹ, trừ Tony sở tặc cùng hắn những bằng hữu kia bên ngoài, người khác cũng không có thể đi vào bên trong. Cứ như vậy đi trước treo. Cúp máy vừa mới đánh đi ra điện thoại về sau, Nít Fuji tựa ở mềm mại trên ghế dựa. Còn sót lại một con mắt toát ra suy tư thần sắc. Hai tay để đặt ở sau gót dựa vào. Tự lẩm bẩm, Tony tên kia đến tột cùng đang dở trò quỷ gì một đám hoàn toàn không biết là lai lịch gì người. Vốn Tony thật chỉ là bằng hữu quan hệ mà lại vừa rồi hắn nói cái gì tiền bối, cái gì tôn kính loại hình. Còn có nếu là trêu chọc hắn những bằng hữu kia, cho dù hắn Tony sợ tặc không xuất thủ, CN cũng sẽ không thấy được ngày mai Thái Dương sao nếu như cái kia hoa hoa công tập tợ lễ bất có thể nói lung tung. Xem ra bọn gia hỏa này không đơn giản a cũng không biết bọn họ mục đích đến tột cùng là cái gì. Nít Fuji cho dù là muốn quang minh chính đại điều tra, cũng có chút khó lấy hạ thủ. Bởi vì Tony lời nói để hắn dâng lên một chút lo nghĩ. Vạn nhất cái kia hoa hoa công tập tợ lễ bỏi nói là thật đâu, vạn nhất gây đám người kia thực biết cho xỉ ẻn mang đến thai họa ngập đầu đâu, cái này để hắn cảm giác được có chút đau đầu. Từng cái mới xuất hiện siêu cấp anh hùng, siêu cấp ác nhân, đã để hắn đặc biệt náo rộng rãi đau. Kết quả hiện tại lại toát ra một đám thần bí nhân, tuy nhiên không rõ lắm nhân số cụ thể, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 người.